Triệu Hoán Thần Binh, chương 1952, bắt chước thiên nhất kiếm nào đó, góc truyện audio.com, phải biết rằng, thôn thiên kiếm còn cắn nuốt huyền nguyên chi lực. Gần như lực lượng gì cũng có thể hút, đây là sự khủng khiếp của thôn thiên thần kiếm. Lại nói, hôm nay thôn thiên thần kiếm vượt qua cực hạn càng trở nên cường đại hơn. Thậm chí đã vượt qua bất kỳ một thanh thần kiếm nguyên giới nào. Hắc, nếu như Vu Nhai là tồn tại giống như chân thần, thôn thiên nhất kiếm của hắn tuyệt đối có thể khiến cho các nguyên giới khác phải khiếp sợ. Nhưng Vu Nhai lại không phải là chân thần, cũng không có công năng có thể hấp thu và lợi dụng huyền nguyên chi lực của đại lục thần huyền giống như chân thần. Hắn vẫn là người, hắn vẫn phải cầm kiếm đi chiến đấu. Hiện tại Vu Nhai giống như chiến thần tinh không, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Tử vực tinh không đã không nhốt được hắn nữa. Chỉ cần không phải ở quá lâu hoặc chạy quá xa trong phạm vi ngoài không gian, Vu Nhai có thể ung dung bay ở trong tử vực tinh không? Lực lượng tinh không, đây rốt cuộc là vật gì? Vì sao con người có thể hoạt động ở trong tử vực tinh không? Huyền Thiên Chân Thần tức giận giống lên, mối hận của hắn đối với Vu Nhai không hề nhỏ hơn so với Kinh Thiên Chân Thần. Thậm chí có thể nói là còn lớn hơn nữa. Kinh Thiên, nhanh hút Vu Nhai trở lại. Đoạn Thiên Chân Thần cũng gào lên. Tuy rằng ý thức chủ của bọn họ ở trong chiến trường đại lục thần huyền, nhưng đều có ý thức phân thân có thể chú ý tới tình huống bên Vu Nhai bất cứ lúc nào. Dù sao bọn họ còn phải bao vây Ma Thiên Nguyên giới lại. Đã quá muộn rồi, Vu Nhai lạnh lùng nói. Chợt toàn thân hắn liền giống như gió bão lao về phía đại lục thần huyền, mang theo tinh quang sáng ngời. Nhưng mới bay được một hồi hắn liền ngừng lại. Đương nhiên, lúc này hắn đã thoát khỏi phạm vi khống chế của mấy đại nguyên giới. Mấy đại nguyên giới căn bản đừng mong hút hắn trở lại được. Hắc, mặc dù khoảng cách rất gần, muốn hút Vu Nhai với thực lực như thế trở lại gần như là không có khả năng. Hiện tại không thể giống như lúc Vu Nhai ở bên trong đoạn thiên nguyên giới nữa. Khi đó, đoạn thiên nguyên giới muốn ném Vu Nhai tới kinh thiên nguyên giới còn có thể. Bởi vì trong nguyên giới lúc đó cũng có sự liên kết của huyền nguyên chi lực. Bởi vậy, cuộc chiến giữa các nguyên giới mới có thể thảm khốc như vậy. Trước đây Lạc Thiên và Lục Thiên chính vì như vậy mà rơi xuống. Đúng vậy, Đoạn Thiên Chân Thần có thể dưới tình huống lừa gạt Kinh Thiên Chân Thần, đưa Vu Nhai vào Kinh Thiên Nguyên Giới. Như vậy, trong cuộc chiến tranh nguyên giới tuyệt đối là khủng khiếp, khó lòng phòng bị. Lúc này Vu Nhai dừng lại tất nhiên là nghĩ đến điểm này. Chỉ là trong lúc nhất thời hắn còn suy nghĩ chưa thông. Chân mày hắn nhíu lại rất chặt, tiện chủng Vu Nhai, người có biết nơi này cách Đại Lục Thần Huyền rất xa hay không? Mặc dù ngươi bay trở về cũng không biết khi nào mới tới nơi. Kinh thiên nguyên giới điên cuồng hét lên. Đúng vậy, hiện tại đại lục thần huyền thoạt nhìn hình như rất gần, nhưng thời điểm chân chính bay N mới biết được cái gì gọi là nhìn núi chạy ngựa chết. Mặc dù Vu Nhai có thể kiên trì bay trở về, sợ rằng đến lúc đó đại chiến cũng đã kết thúc. Trước đây đoạn thiên nguyên giới có thể len lén đưa ta vào trong kinh thiên nguyên giới. Thần chi nguyên giới có thể ở khoảng cách xa như vậy đánh xuống kiếm chữ thiên của bọn họ. Ý thức của bọn họ cũng có thể trong nháy mắt đến đại lục thần huyền. Bên trong trận, góc truyện audio.com, pháp huyền nguyên chi lực khẳng định có thứ gì đó liên kết với đại lục thần huyền. Vu Nhai không để ý đến kinh thiên nguyên giới đang giống lên cái gì, mà lẳng lặng suy nghĩ. Càng lúc hắn càng tìm ra được manh mối, quan tự quyết mở, vận dụng quan tự quyết của luân chuyển thần ấn, ánh mắt Vu Nhai nhìn về phía đại lục thần huyền. Đúng vào lúc này, hắn từ bên trong trận pháp huyền nguyên chi lực cực lớn thấy được vô số điều ẩn nấp trong tia sáng. Chúng rất nhỏ, lại rắc rối phức tạp, gần như liên kết vật dẫn của bốn đại nguyên giới lại cùng một chỗ. Trong đó có một tia sáng từ trong trận pháp huyền nguyên phóng về phía đại lục thần huyền. Sợ rằng tất cả đều phải dựa vào đường này. Lão bà thôn thiên kiếm, nàng có thể từ trong đường này cảm nhận được cái gì không? Sau khi Vu Nhai xác định lại hỏi thôn thiên kiếm linh. Chỉ có thôn thiên kiếm linh mới nắm giữ huyền nguyên chi lực. Ngay cả huyền binh điển cũng không làm được, cũng bởi vì huyền binh điển không có phương pháp hấp thu đại lục thần huyền huyền nguyên chi lực. Ta thử xem một chút, nếu Vu Nhai có thể thấy đường kia, như vậy thôn thiên kiếm linh thậm chí tất cả binh linh đều có thể mượn ánh mắt Vu Nhai để nhìn thấy. Thôn thiên kiếm linh nhẹ nhàng bay ra cố gắng cảm nhận đường kia. Tiểu tử Vu Nhai, căn cứ vào ký ức bản nguyên của sáu thiên nguyên giới, thần chi nguyên giới đúng là thông qua đường kia để lực lượng của bọn họ đến đại lục thần huyền. Cũng bởi vì đường kia có thể thu thập huyền nguyên chi lực của đại lục thần huyền. Nhưng phải là thần chi nguyên giới bên trong trận pháp huyền nguyên chi lực mới có thể mượn đường này. Bên trong trận pháp có thể dẫn dắt lực lượng của bọn họ khai thông đường này. Tuy nhiên ta nghĩ, chỉ cần có thể bắt chước quy tắc thần chi nguyên giới đánh xuống thiên nhất kiếm nào đó, thì có thể làm cho thôn thiên thần kiếm giống như thiên nhất kiếm nào đó đánh về phía đại lục thần huyền. Đúng vào lúc này, Vô Thuấn cũng đưa ra kiến nghị của mình. Bây giờ là lục thiên chân thần. Tuy rằng lục thiên thần ấn từng bị nghiền nát một lần, nhưng không thiếu ký ức bản nguyên vẫn tồn tại. Để thôn thiên kiếm bắt chước thiên nhất kiếm nào đó sao? Vô Nhai thì thào tự nói. Chợt hắn nhìn về phía thôn thiên kiếm linh. Thôn thiên kiếm linh đương nhiên cũng nghe được lời Vô Thuấn nói. Nàng cố gắng cảm nhận tất cả mọi thứ bên trong trận pháp huyền nguyên chi lực. Chậm rãi, linh thể nàng cũng bắt đầu có chút run rẩy. Chỉ một lát sau, trên mặt nàng hiện ra nụ cười nói. Có thể bắt trước, nhưng sợ rằng không nhanh như thiên nhất kiếm nào đó. Không có khả năng tới trong nháy mắt. Vậy thử xem, bất kể như thế nào, có thể nhanh chút nào hay chút ấy. Vô Nhai nói, thôn thiên kiếm linh gật đầu, sau đó liền một lần nữa trở lại trong tiểu thế giới binh linh của thôn thiên kiếm. Sau đó nàng huy động huyền nguyên chi lực bên trong thôn thiên kiếm, bắt chước ra lực lượng bên trong trận pháp huyền nguyên chi lực tìm kiếm cách khai thông tuyến đường kia. Cũng chính là từ lực lượng phức tạp trong huyền nguyên chi lực này, nàng tìm được con đường đi tới đại lục thần huyền. Lại sau thôn thiên kiếm linh lại huy động thôn thiên kiếm bắt chước thiên nhất kiếm nào đó. Sở dĩ nàng có thể bắt chước cũng bởi vì trong kiếm của nàng ẩn chứa huyền nguyên chi lực. Thiên nhất kiếm nào đó cũng hấp thu huyền nguyên chi lực mới có thể đánh xuống. Không, góc truyện audio.com, có huyền nguyên chi lực thần kiếm chữ thiên nào đó chỉ để trang trí. Thu, bắt chước thành công, thôn thiên kiếm giống như lúc trước dẫn Vô Nhai lao nhanh trực tiếp biến mất. Cách chương.